Trình độ thành thạo trong rèn luyện tâm. Tất cả các pháp đều có một mục tiêu duy nhất. Đức Phật đã ban 84.000 pháp môn, tất cả đều có mục đích hàng phục sự chấp ngã. Đây là lý do duy nhất mà Ngài trình bày. Nếu pháp không hoạt động như một đối trị cho sự bám luyến vào bản ngã của chúng ta, thì mọi thực hành đều vô ích. Như trường hợp của Devadatta, Đề Bà Đạt Đa, anh em chú bác với Đức Phật. Ông ta biết nhiều sutra, kinh điển, như một con voi có thể mang vác trên lưng nó. Nhưng vì không thể rũ bỏ sự chấp ngã, nên kiếp tới bị đọa địa ngục. Mức độ chúng ta có thể hàng phục sự bám luyến bản ngã của mình sẽ cho thấy trình độ sử dụng giáo pháp một cách đúng đắn. Vậy, chúng ta hãy thực cố gắng. Hãy dựa trên ưu thế của hai nhân chứng. Nếu chúng ta thành công trong việc tạo được ấn tượng đủ tốt về chính mình khiến người khác nói, người này đã thực hành Bồ Đề Tâm rất tốt, thì điều này có thể xem là một loại chứng thực. Nhưng nếu nghĩ về nó, chúng ta có thể thấy rằng trừ khi những người như vậy có khả năng đọc được tâm ta, lộ trình tâm của ta đã giấu họ. Họ không thể biết chúng ta có áp dụng hay không mọi đối trị. Do vậy, chúng ta phải khảo sát chính mình để thấy trong thực tế chúng ta ít giận dữ hoặc ít bám luyến bản ngã, và hoặc có thể thực hành trao đổi hạnh phúc và đau khổ. Đó là sự chứng thực chính yếu mà chúng ta phải dựa vào. Chúng ta nên sống trong cách luôn có ý thức trong sáng. Ngài Milarepa nói, tín ngưỡng của ta là không có gì xấu hổ khi ta chết. Nhưng phần lớn mọi người chẳng để ý sự quan trọng về lối suy nghĩ này. Chúng ta giả vờ thật sự an định, đã khuất phục và tràn đầy những lời lẽ êm dịu, khiến người bình thường không biết tư duy của mình. Họ nói, đây thật sự là một Bồ Tát, nhưng đó chỉ là sự cư xử bên ngoài của chúng ta mà họ thấy. Điều quan trọng là không nên làm bất cứ điều gì mà chúng ta phải hối hận sau này. Do vậy, phải khảo sát trung thực chính mình. Không may, sự chấp ngã của chúng ta quá thô nặng. Thậm chí, nếu thật sự có một số phẩm tính nhỏ bé, chúng ta nghĩ rằng mình đáng thán phục. Trái lại, nếu có một số khuyết điểm to lớn, chúng ta thậm chí chẳng để ý nó. Người ta nói rằng, nước phẩm chất tốt không trụ ở đỉnh của sự kiêu mạn. Vậy, chúng ta phải rất kỹ lưỡng. Nếu sau khi khảo sát kỹ lưỡng chính mình, chúng ta có thể đặt tay lên ngực và suy nghĩ thành thực, những hành động của tôi đều tốt, thì đó là một dấu hiệu chúng ta đang đạt một số kinh nghiệm trong rèn luyện tâm. Sau đó, chúng ta nên hoan hỷ rằng việc thực hành của mình đã trôi qua tốt đẹp và quyết tâm làm tốt hơn trong tương lai, giống như chư Bồ Tát của kiếp trước. Bằng mọi phương tiện, chúng ta cố phát triển sự đối trị nhiều lần và hoạt động trong cách tự an bình chính mình. Hãy luôn duy trì sự hoan hỷ. Do sức mạnh của việc rèn luyện tâm các ngày, các vị tổ Kadampa luôn có thể nhìn vào mặt tươi sáng của sự vật, bất chấp chúng xảy đến với các ngài như thế nào. Thậm chí, nếu mắc bệnh phong cùi, các ngài vẫn tiếp tục hoan hỷ, hạnh phúc trong nhận biết rằng bệnh cùi đem lại cái chết không đau đớn. Lẽ dĩ nhiên, cùi là bệnh xấu nhất trong mọi loại bệnh. Nhưng chúng ta nên kiên quyết rằng, ngay cả nếu bị bệnh, chúng ta sẽ tiếp tục thực hành sự trao đổi hạnh phúc lấy đau khổ, nhận vào chính mình sự đau khổ của tất cả những nạn nhân bị nhiễm phiền não đó. Làm mạnh mẽ bằng quan điểm này, chúng ta nên xác quyết rằng, bởi đức hạnh của việc rèn luyện tâm, chúng ta sẽ có thể đảm đương con đường dù bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào xảy ra. Nếu có thể làm điều này với tín tâm, thì đó là dấu hiệu chúng ta đã kinh nghiệm trong thực hành và sẽ được hạnh phúc với bất cứ những gì có thể xảy đến. Ngoài ra, chúng ta phải nhận vào chính mình những kinh nghiệm và đau khổ của người khác, khi người khác phải chịu những đau khổ về tinh thần và thể xác. Hay đối mặt với mọi loại thù ghét, chúng ta nên nhận tất cả vào mình, và nên làm mà không có bất kỳ hy vọng hay sợ hãi nào. Nhưng nếu đau khổ của người khác thật sự xảy đến với tôi nên làm gì? Những suy đi tính lại như vậy phải loại bỏ hoàn toàn khỏi tâm chúng ta. Với kinh nghiệm, con có thể thực hành ngay cả khi sao lãng. Người kỵ sĩ kinh nghiệm không để rơi khỏi mình ngựa. Trong cùng cách, khi sự bất lợi không mong muốn hoặc những khó khăn đột xuất xảy đến chúng ta, nếu tình thương và lòng bi nhiều hơn là lòng thù hận đến với chúng ta một cách hòa hợp, hay nói cách khác, nếu những tình huống không thuận lợi có thể được sử dụng để làm lợi ích cho cuộc sống của mình, thì đó là dấu hiệu chúng ta đạt được một số điều trong rèn luyện tâm. Vì thế, việc tiếp tục nỗ lực là cực kỳ quan trọng. Kinh nghiệm như vậy chỉ rõ một sự quen thuộc về rèn luyện tâm. Tuy nhiên, không có nghĩa là công việc đã hoàn tất. Ngay cả khi những dấu hiệu như vậy xảy ra, chúng ta nên tiếp tục nỗ lực để trở nên thành thạo và luôn hoan hỷ hơn. Ngoài ra, một tâm đã được điều phục và an định qua thực hành sẽ tự bộc lộ một cách tự nhiên trong những hoạt động bên ngoài. Như với ngạn ngữ về khác nhau nói, khi thấy những con vịt, bạn biết là nước ở gần đó, và không có khói thì không có lửa. Cho nên cũng như vậy, chư Bồ Tát có thể nhận biết được qua những dấu hiệu bên ngoài. An tĩnh và thanh thản sẽ cho thấy trí tuệ của bạn, thoát khỏi những cảm xúc nhiễm ô, sẽ phô bày tiến bộ của bạn trên con đường. Sự hoàn thiện của bạn sẽ xuất hiện qua đức hạnh đã làm trong những giấc mộng. Một Bồ Tát được phát hiện bởi những gì Ngài làm. Những dấu hiệu như điều này cũng xuất hiện trong chúng ta, nhưng không có nghĩa, không có gì để chúng ta làm nữa. Sự cam kết của rèn luyện tâm. Luôn luôn rèn luyện trong ba điểm chung. Ba điểm chung là kiên định trong hứa nguyện của sự rèn luyện tâm, không giả vờ làm ra vẻ và màu mè phô trương, không tự nhiên, và không phân biệt đối xử. Kiên định trong rèn luyện tâm, chúng ta nên cho đi hạnh phúc, không hối tiếc, và đóng góp mọi điều và phẩm tính tốt đẹp cho người khác. Nên nhận mọi phiền não và những hoàn cảnh không mong muốn của họ vào mình. Chấp nhận đau khổ với lòng hoan hỷ. Chúng ta nên cố gắng giải thoát những đau khổ cho họ, dâng hiến hạnh phúc cho họ, dù lớn hay nhỏ, một cách thành thực, và không suy đi tính lại, đặc biệt là với những người làm hại mình. Và chúng ta không nên bỏ qua những hứa nguyện thanh văn, với lý do chúng ta đang thực hành rèn luyện tâm. Không bao giờ quên rèn luyện tâm, chúng ta phải tôn kính và thực hành mọi hứa nguyện, từ thanh văn thừa đến kim cương thừa, mà chúng ta đã hứa nguyện, gom tất cả lại thành một cách sống duy nhất. Nếu có thể làm được điều này, nó là bậc thang bằng đá đến mọi con đường của Đại Thừa. Thế nên, chúng ta hãy quan sát mọi hứa nguyện với chú tâm ngang nhau. Không giả vờ làm ra vẻ. Trong cuộc sống hàng ngày, lời nói nên tương ứng với cách chúng ta thực hành thực tế giáo pháp. Ngoài ra, chúng ta nên tránh làm những điều gì trước mặt người khác để cho họ có ấn tượng rằng chúng ta hy sinh quên mình, mà điều đó nhằm góp phần đem lại thuận lợi cho ta. Và nên kiềm chế mọi hành động tính toán làm người khác nghĩ rằng chúng ta thoát khỏi ngã chấp, như một người có quan điểm phóng túng liên quan đến sự nhạy cảm của truyền thống tôn giáo, hoặc phô trương bằng cách tiếp xúc với người bệnh phong cùi, hay những bệnh tật truyền nhiễm khác. Chúng ta không nên làm bất cứ điều gì mà các vị tổ của phái Kadampa không làm. Không phân biệt đối xử. Chẳng hạn, chúng ta có thể kiên nhẫn với những tổn hại do con người gây ra, nhưng không thể chịu nổi khi bị tinh linh và ma quỷ tấn công. Chúng ta nên nhã nhặn với người nghèo cũng như với người có quyền thế. Chúng ta nên tránh bám luyến vào thân quyến và thù hận với kẻ thù, tự giải thoát khỏi mọi thiên vị. Mà nhất là, chúng ta hãy tôn trọng những người nghèo, người thấp kém, không có tầm quan trọng. Đừng thiên vị, tình thương và lòng bi phải được phổ quát đến tất cả chúng sanh. Hãy thay đổi quan điểm của con và giữ gìn nó vững chắc. Từ thời vô thủy, sự chấp ngã đã làm cho chúng ta lang thang trong sinh tử. Nó là gốc rễ của mọi đau khổ, nó là thủ phạm thật sự. Hãy xem người khác quan trọng hơn chính mình. Chúng ta nên từ bỏ quan điểm yêu mến bản thân và quyết tâm hành động không đạo đức giả. Không cạnh tranh trong thân, khẩu, ý, vân vân. Việc rèn luyện tâm phải được thực hiện trong thận trọng, không nên làm với sự phô diễn bên ngoài, trong cách thu hút sự chú ý của người khác và tạo tiếng tâm, mà phải hành động như sự đối trị cho sự chấp ngã và cảm xúc nhiễm ô của mình. Chúng ta nên làm tâm mình chín mùi mà không cần bất kỳ ai biết. Không nên thảo luận thiếu cương quyết. Chúng ta không nên bàn luận về khuyết điểm của người khác nếu họ không thể thấy hay đi được, nếu họ không thông minh hoặc ngay cả việc vi phạm giới nguyện. Chúng ta không nên gọi họ là mù, què, ngu, vân vân. Tóm lại, chúng ta không nên nói bất cứ những gì khó chịu cho người khác nghe được. Đừng đánh giá hành vi người khác. Khi thấy những khuyết điểm của người khác nói chung, hay những người đi vào giáo pháp, những đệ tử cùng thầy, hoặc những người đã mặc áo tu sĩ, là những bậc được trời và người hỗ trợ, chúng ta phải hiểu rằng nó là sự bất tịnh của nhận thức sai lầm của chúng ta. Khi nhìn vào gương, chúng ta thấy một khuôn mặt dơ bẩn vì chính mặt của chúng ta bị dơ. Tương tự, những khuyết điểm của người khác không là gì cả mà là cách nhìn bất tịnh của chúng ta. Bằng cách nghĩ này, chúng ta nên cố loại bỏ nhận thức sai lầm của chính mình về nhận thức lỗi lầm của người khác và trao dồi quan điểm. Nhờ đó, toàn bộ hiện hữu, mọi hình tướng đều được kinh nghiệm là thanh tịnh. Trước tiên, hãy làm việc mạnh nhất về những nhiễm ô của con. Chúng ta nên xem xét, khảo sát kỹ lưỡng những cảm xúc nhiễm ô của chính mình là sự hùng mạnh nhất. Nếu tham dục mạnh nhất, chúng ta nên cố tập trung đối trị nó như sự xấu xa. Nếu sân hận nổi bật, chúng ta nên cố phát triển phương thuốc của sự kiên trì. Nếu bản tánh nghiêng về si mê và trì độn, chúng ta tự mình áp dụng việc trao dồi trí tuệ. Nếu ganh tị, chúng ta nên làm việc để phát triển sự thanh thản. Trong nỗ lực hàng phục những nhiễm ô này, chúng ta nên tập trung tất cả thực hành giáo pháp của mình. Nếu có thể tự giải thoát khỏi những nhiễm ô thô nặng, thì nhiễm ô vi tế cũng sẽ tự nhiên giảm bớt. Hãy từ bỏ hy vọng đạt được kết quả. Kết quả chung của việc rèn luyện tâm là giải thoát hành giả khỏi hy vọng và sợ hãi. Chúng ta nên thực hành sự trao đổi hạnh phúc và đau khổ mà không mong cầu bất kỳ phần thưởng nào. Chẳng hạn, chúng ta không nên hy vọng vì thực hành của mình khiến những sinh linh phi nhân vây quanh, nghe lời chúng ta và phô diễn phép màu, và người ta bị thúc đẩy bởi họ cũng sẽ phục vụ, đem lại giàu có và uy thế cho mình. Chúng ta phải rũ bỏ mọi quan niệm ích kỷ và những động cơ không nói ra, như làm việc vì người khác nhưng mong muốn sự giải thoát cho riêng mình, hoặc được tái sanh trong cõi tịnh độ. Bỏ những thức ăn nhiễm độc. Người ta nói, Hành động thiện được thực hiện với mục đích ích kỷ, cũng giống như thực phẩm nhiễm độc. Thực phẩm nhiễm độc có thể nhìn rất ngon, thậm chí mùi vị rất tuyệt, nhưng nó sẽ nhanh chóng dẫn đến cái chết. Suy nghĩ về một kẻ thù địch như người đáng ghét, nghĩ về một người bạn như người thương yêu, ghen tức với những hạnh phúc của người khác. Tất cả điều này gốc rễ là chấp ngã. Và những thiện hạnh lọc qua sự chấp ngã mà tiếp nhận như điều gì có thực và bền vững sẽ chuyển thành chất độc. Chúng ta nên cố gắng từ bỏ mọi tính tự kỷ trung tâm. Đừng thủ cựu với cảm giác trách nhiệm. Trung thành với ký ức của cha mẹ về những người có thiện ý hay theo đuổi chống lại kẻ thù của tổ tiên. Chúng ta không nên để mình bị loại thành kiến này chi phối. Đừng dùng sỉ nhục đối với lăng mạ. Nếu người ta nói chúng ta, bạn không phải là một hành giả tốt, giới nguyện của bạn là vô dụng. Chúng ta không nên phản ứng bằng việc chỉ ra những khuyết điểm của họ. Chẳng hạn nói với một người mù là họ mù, hoặc với người khập khiễng là họ què. Nếu chúng ta hành động như vậy, thì cả hai người đều tức giận. Do vậy, đừng nói dù một lời làm người khác bị tổn thương hay làm họ không hạnh phúc. Khi sự việc không tốt, chúng ta không nên trách cứ bất kỳ người nào. Đừng chờ đợi trong rình rập. Phục kích trong trường hợp này có nghĩa nhớ lại những tổn thương mà người khác gây ra cho mình và chờ một cơ hội tốt lúc họ suy yếu, khi chúng ta có thể đánh trả, hay tìm kiếm quyền lực giúp đỡ hoặc thậm chí sử dụng đến pháp thuật vân vân. Chúng ta nên dẹp bỏ bất cứ tư duy nào về loại này. Đừng tấn công vào sự yếu đuối. Đừng tấn công vào điểm yếu của người khác hay làm bất cứ điều gì gây đau khổ cho họ. Tương tự, không nên niệm những mantra hủy diệt sẽ làm tổn hại những sinh linh phi nhân. Đừng đặt những gánh nặng tơ rô lên lưng một con bò. Ý nghĩa của câu này là chúng ta không bao giờ nên để bất kỳ tổn thương hay trách cứ mà mình đã làm rơi lên người khác. Một con bò không thể mang sức nặng của con tơ rô. Ngoài ra, chúng ta nên nỗ lực giữ gìn không tổn thương người nghèo và yếu đuối, đè nặng họ với những gánh nặng hơn người khác, vân vân. Mọi hành động xấu như vậy phải được hoàn toàn loại trừ. Chú thích: Tơ rô, một lai giống giữa trâu giác và bò, một con vật mạnh mẽ, mạnh hơn hẳn con bò. Đừng ca tụng với những động cơ ẩn giấu. Nếu, chẳng hạn chúng ta giữ chung một số tài sản với người khác, chúng ta không nên lừa phỉnh họ bằng những lời tâng bốc để họ cho chúng ta phần của họ. Đại loại như, bạn thật là nổi tiếng với lòng tốt của mình, hoặc với tính rộng rãi như vậy, bạn sẽ tích lũy được rất nhiều công đức. Nói tóm lại, chúng ta không nên làm những gì để người khác vui lòng và đưa tiền cho chúng ta. Những việc như thế phải được từ bỏ. Đừng dùng sai phương thuốc. Chúng ta sẽ dùng sai phương thuốc nếu nhận vào mình những bất hạnh của người khác với mong muốn được hạnh phúc cá nhân, hoặc người khác có thể nói chúng ta là những Bồ Tát nhẫn nhục, tự tâm, cố gắng xây dựng cho mình danh tiếng tốt. Chúng ta phải giải thoát khỏi mọi ý định như vậy và không bao giờ mang lấy những bất hạnh của người khác vì những lý do này. Ví dụ khá của loại cư xử này là muốn thực hành rèn luyện tâm để trị được bệnh hoặc thoát khỏi sự sợ hãi ma quỷ và tinh linh. Điều này giống như thực hành trục trừ ma quỷ với ý định trừng trị những tinh linh bằng những mantra phẫn nộ. Đây là điều hoàn toàn nên bỏ. Chúng ta không nên làm giảm giá trị của việc rèn luyện tâm xuống mức độ chỉ là pháp thuật bằng việc cố gắng sử dụng nó như một phương tiện trừ khử những ảnh hưởng xấu ác. Những tinh linh và ma quỷ xấu ác làm hại người khác vì họ bị ảo tưởng. Chúng ta không nên thực hành rèn luyện tâm để chống lại họ, mà hãy giải thoát họ khỏi nghiệp xấu. Khi họ gây chướng ngại, chúng ta nên thực hành chut với lòng bi, nên họ sẽ không hại chúng ta. Sự thực hành của chúng ta phải là sự đối trị chỉ cho chính cảm xúc tiêu cực của mình. Đừng đem một vị thần xuống đẳng cấp của một con quỷ. Người thế gian dùng tín ngưỡng của họ để có thành đạt trong công việc, đạt được quyền thế và hoàn cảnh sung túc. Nhưng nếu bị bệnh, họ bị mất vị trí, vân vân. Họ nghĩ những vị thần của họ không hài lòng và bắt đầu nghĩ về các vị thần như ma quỷ. Nếu qua rèn luyện tâm, chúng ta trở nên thích khoe khoang và kiêu mạn. Như Ngài Gampopa có lần đã nói, giáo pháp không thực hành đúng sẽ đem chúng ta xuống những quải thấp. Nếu trở nên tự phụ và kiêu ngạo, chắc chắn chúng ta không phải thực hành giáo pháp. Vì sự kiêu mạn của mình, việc rèn luyện tâm thay vì thuần hóa sẽ làm chúng ta khắc nghiệt và ngoan cố hơn. Chúng ta sẽ trở nên rất kiêu mạn mà ngay cả nếu thấy một vị Phật bay trên trời hoặc có ai đó quá đau khổ vì ruột bị loài ra ngoài, chúng ta sẽ chẳng cảm thấy sùng kính với những phẩm tính của chư Phật, cũng như không có lòng bi mẫn với những đau khổ của chúng sanh. Toàn bộ giá trị của giáo pháp sẽ bị bỏ qua. Những người lính gác đồn ở phía đông chẳng giúp ích gì khi kẻ địch ở phía tây. Khi bị bệnh gan, chúng ta nên uống đúng thuốc trị bệnh gan. Khi bị sốt, chúng ta nên áp dụng phương thuốc thích hợp. Nếu dùng thuốc không thích hợp với bệnh, tình trạng của chúng ta sẽ hoàn toàn xấu. Trong cùng cách, chúng ta nên áp dụng giáo lý để chúng hoạt động như một đối trị với sự chấp ngã của mình. Hướng đến mọi người, chúng ta nên xem mình như người phục dịch khiêm tốn nhất. Hãy nhận vị trí thấp nhất. Chúng ta hãy thật sự cố gắng khiêm tốn và tự quên mình. Đừng lợi dụng cơ hội của sự đau khổ. Nếu vào lúc chết của thân quyến hay bạn bè, chúng ta cố gắng mọi thứ để sở hữu tài sản của họ, tiền bạc, thực phẩm, sách vở, vân vân. Nếu người bảo trợ của chúng ta bị bệnh hay chết, và chúng ta đến nhà họ với ý định thực hiện nghi lễ để hy vọng được đền đáp hoặc vào lúc chết của một hành giả trên đẳng cấp mình, chúng ta cảm thấy hài lòng vì từ nay về sau không còn người cạnh tranh. Hay vào lúc chết của một kẻ thù, chúng ta không còn cảm thấy bị đe dọa, thì đó thật sự là chúng ta đã lợi dụng sự đau khổ của người khác. Đó là một số điều chúng ta không nên làm.